Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, ăn hàng. 20 lần, Trần Cơ Tâm cùng Ngọc Thanh Nhu hai người xác thực quỳ trên mặt đất, chặt chẽ vững vàng lớn tiếng hát 20 lần, mới thanh âm khàn khàn dừng lại. Văn Thiên cười lạnh, nếu không phải là các nàng hôm nay cưỡi là hữu tướng phủ xe ngựa, mà hữu tướng người kia lại thâm bất khả trắc, muốn không phải là các nàng rốt cuộc là người Ngọc gia, hắn còn không có biết rõ ràng Ngọc Thanh Lạc cùng các nàng quan hệ đến cùng như thế nào. Hắn cũng sẽ không để Nam Nam đơn giản như vậy buông tha các nàng. Lan, Dạ Lan Bình đã gặp các nàng cảm thấy 10 phần chướng mắt, làm cho các nàng tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc cút về, đồng thời nhường thiếp thân thị vệ theo lấy các nàng trở về, cho Nam Nam cầm bạc đi. Ngọc Thanh Nhu nước mắt lưng tròng, vịn lấy mẫu thân mình một câu lời cũng không dám nói, yên lặng lui xuống. Tràng diện trong nháy mắt thanh không. Dạ Lan Bình tâm tình cái này mới tốt lên rất nhiều. Mặc dù những lễ vật kia hắn cũng không thích, nhưng cũng không thể bác tiểu gia hỏa một phần tâm ý a. Vẫn là để người dọn dẹp một chút, mang về. Dạ Lan Bình là cất tâm muốn cùng Nam Nam giao hảo. Đứa nhỏ này cùng Ngũ Thúc quan hệ không ít, Ngũ Thúc tự mình chăm sóc hắn không nói, ngay cả ngày thường đi ra chơi lúc hộ vệ, cũng là Ngũ Thúc coi trọng nhất tứ đại hộ vệ một trong. Cho nên, chỉ cần cùng Nam Nam tạo mối quan hệ, về sau Ngũ Thúc đối thái độ mình cũng sẽ tốt hơn nhiều. Hắn cũng không cần e sợ như thế hắn. Thế là, mắt thấy Văn Thiên phải dẫn Nam Nam trở về, Dạ Lan Bình vội vàng tiến lên một bước, cười hỏi, Nam Nam, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp, chúng ta tất nhiên như vậy có duyên phận. Trong vòng 3 ngày đụng phải 2 lần, hiện tại canh giờ cũng không sớm, muốn hay không tiểu ca ca dẫn ngươi đi ăn đồ ăn ngon. Nam Nam con ngươi sáng lên, nước bọt liền bắt đầu tràn lan không được. Văn Thiên gặp một lần điệu bộ này không ổn, mới vừa muốn mở miệng ngăn cản, trong ngực hài tử cũng đã khoa tay múa chân trực điểm đầu. Tốt a, có phải hay không còn đi cái kia Lâm Thủy lâu ăn cá? Dạ Lan Bình lắc lắc đầu, dĩ nhiên không phải, Lâm Thủy lâu cá mặc dù ăn ngon, nhưng là vẫn so bất quá chúng ta Bảo Vương phủ đồ ăn. Chúng ta Bảo Vương phủ đầu bếp, đây chính là phụ vương ta tự mình đi đào đến, tay nghề rất tốt, đào. Nam Nam cực kỳ quái, đầu bếp còn có thể từ trong đất móc ra sao? Ân, vậy nhất định ăn thật ngon. Dạ Lan Bình khóe miệng co quắp một cái, cũng không đi uốn nắn hắn lời nói bên trong sai lầm. Dù sao cũng đã thành công gây nên hắn hứng thú, hắn nghĩ ăn liền thành. Thế nhưng là Văn Thiên lại mím chặt môi, mở miệng nói, Bình Thế Tử, ta xem vẫn là lần sau đi, hiện tại không còn sớm sủa, vương gia vẫn chờ ta mang tiểu công tử trở về, nếu là đi về trễ, vương gia sẽ trách tội. Dạ Lan Bình sinh lòng không vui, một cái hộ vệ nho nhỏ, có tư cách gì cùng mình nói như vậy? Có thể là đối phương là hắn Ngũ Thúc hộ vệ, hắn vẫn là không dám làm can. Cho nên, hắn trực tiếp không để ý đến hắn lời nói, tiếp tục dụ hoặc Nam Nam. Ta cho ngươi biết, nhà chúng ta đầu bếp làm bánh ngọt có thể xưng nhất tuyệt. Còn có gà sông khói, đường thố ngư, con vịt nấu đều mỹ vị ghê gớm. Hắn còn nhớ rõ 2 ngày trước, Nam Nam thích nhất liền là những cái này món ăn mặn. Cho nên dùng cái này đến dẫn dụ hắn, tuyệt đối sẽ làm ít công to. Quả nhiên, Nam Nam con mắt đã bắt đầu mạo tinh tinh. Thật nhiều ăn ngon, hắn có thể ăn tới khi nào a? Bất quá, nhà chúng ta đầu bếp vì đắc ý liền là hắn tự nhưỡng hoa quế rượu. Cùng phổ thông tửu lâu không giống, đó mới là phiêu hương 10 dặm, cho người lưu luyến không quên a. Nói câu nói này, Dạ Lan Bình thuần túy là hưng khởi thời điểm cộng vào, cũng không có ý định dùng rượu đến dẫn dụ tiểu hài tử. Thế nhưng là trời xui đất khiến, Nam Nam vừa nghe đến rượu cái chữ này, cái kia thật liền là tám đầu ngựa cũng kéo không trở lại, ngay tại chỗ liền giãy giụa lấy muốn cùng Dạ Lan Bình đi Bảo Vương phủ. Văn Thiên kém chút ôm không được hắn. Nam Nam, Nam Nam, chúng ta về trước đi nói một tiếng. Bằng không thì chủ tử muốn cấp bách. Chủ tử là cái gì? Lúc này mụ mụ đều không được việc. Rượu mới là đồ tốt. Nam Nam tự động không để ý đến Văn Thiên thanh âm. Trực tiếp đẩy ra tay hắn liền hạ xuống. Xoạt xoạt xoạt bò lên trên dạ lan bình xe ngựa. Hưng phấn nói. Đi mau đi mau đi mau. Ta muốn đi Bảo Vương phủ. Dạ Lan Bình vui vẻ ra mặt. Mắt thấy Văn Thiên còn muốn ngăn cản. Vội vàng tiến lên một bước ngăn ở hắn bên cạnh. Khẽ nói. Văn hộ vệ vì cái gì nhất định muốn ngăn cản đây? Chẳng lẽ còn sợ ta sẽ đối Nam Nam bất lợi hay sao? Hắn đi là ta Bảo Vương phủ. Ta Bảo Vương phủ bên trong hộ vệ không kém ngươi. Chẳng lẽ còn không bảo vệ được một đứa bé sao? Văn Thiên đồng dạng cười lạnh. Bình Thế Tử đại khái quên đi Tu Vương gia tính khí. Dạ Lan Bình sững sờ. Dưới thân thể ý thức run lên. Sau một lúc lâu chột dạ rời đi chỗ khác ánh mắt. Hừ hừ nói. Ta chỉ nói là muốn mời Nam Nam ăn cơm mà thôi. Hắn tất nhiên về ta lễ vật. Gọi ta một tiếng tiểu ca ca. Ta mời hắn ăn bữa ngon cũng không có sai a. Coi như ngũ thúc đã biết. Hắn cũng không thể trách cứ ta. Ngoài miệng mặc dù là nói như vậy. Nhưng là dạ Lan Bình trong lòng vẫn là không chịu được bồn chồn. Bản thân nhìn bề ngoài là không sai. Nhưng là động cơ không thuần. Ngũ thúc không chừng thật đúng là sẽ tức giận đây. Văn Đại Thúc, người đứng ở đó làm cái gì? Lên xe a. Chúng ta cùng đi Bảo Vương phủ ăn đồ ăn ngon. Nam Nam thân thể vặn vẹo uốn éo. Ở thoải mái dễ chịu xe ngựa trống bên trong không ngừng nhảy nhót lấy. Văn Thiên nhìn dạ Lan Bình một cái. Đi đến cạnh xe ngựa duyên. Rất có kiên nhẫn nói ra. Nam Nam, chúng ta hôm nào lại đi a? Hôm nay đều đã trễ thế như vậy. Chủ tử bọn họ đều trong phủ chờ ngươi. Nếu là ngươi không trở về. Bọn họ khẳng định tìm ngươi khắp nơi. Nam Nam nghe không vào. Kìm nén miệng đáng thương nhìn xem hắn. Văn Đại Thúc, ta liền đi ăn một chút gì. Ăn xong rồi đi trở về. Người nhẫn tâm cự tuyệt ta sao? Ta hôm nay đều bị khi phụ thảm như vậy. Thật đáng thương, thật đáng thương. Không ăn chút ăn ngon. Ta sẽ cả ngày đều không vui. Ban đêm đều ngủ không yên. Ngày mai nhất định sẽ phát bệnh chết mất. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Văn Thiên đối với hắn ăn nói lung tung có chút bất lực. Bên người dạ Lan Bình cùng Nguyên Thạch cũng đã đi lên phía trước. Mang theo lấy cười chào phúng nói. Chẳng lẽ, Văn hộ vệ là sợ chúng ta Bảo Vương phủ. Văn Thiên nhếch môi. Sợ, bọn họ Tu Vương phủ đi ra người. Cho tới bây giờ sẽ không sợ bất luận kẻ nào. Dạ Lan Bình muốn dùng phép khích tướng. Không khỏi quá non nớt điểm. Hắn Văn Thiên nếu là như thế này gây hấn đều chịu không nổi. Còn có tư cách gì cùng ở bên người chủ tử. Nhưng là, dạ Lan Bình lời vô dụng. Nam Nam lã chã trực khóc biểu lộ lại rất hữu dụng. Người trời mặc dù biết tiểu gia hỏa này 10 phần 10 là giả ra. Nói chuyện cũng không cái gì có thể tham khảo. Tuy nhiên lại cũng minh bạch. Tiểu gia hỏa này cùng Ngọc Cô Nương cực độ giống nhau. Đều là nói một không hai người. Hắn quyết định sự tình. Liền nhất định sẽ đi làm. Liền giống với. Lúc trước hắn thiết kế hắn mẫu thân đi tới đế đều như thế. Ngay cả Ngọc Cô Nương cũng dám thiết kế. Tiểu gia hỏa này còn có chuyện gì là làm không được. Chỉ sợ hắn đã là quyết tâm muốn đi theo đi Bảo Vương phủ. Chính mình nói cái gì cũng vô ích. Thở dài một hơi. Văn Thiên chỉ có thể cắn răng gật gật đầu. Nói, tốt, bất quá ngươi phải đáp ứng ta. Ăn xong liền trở lại. Nam Nam híp mắt cười. Cái này hiển nhiên, không có khả năng. Hắn còn muốn đi ăn ngự thiện đây. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.